Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, Đổ Mục Bách Pháp. Đây là Hạo Thiên Tôn lần thứ 26 giết chết ta. Tần Mục lẳng lặng uống trà, nước trà bị ngâm có chút phai nhạt, hắn đặt chén trà xuống, suy nghĩ xuất thần, 26 lần. Giết bản thân ta sử dụng thần thông vậy mà không có một lần lặp lại. Rất đáng gờm, đi vào thiên đình đằng sau ta một mực chạy đông chạy tây. Có rất ít rảnh rỗi cơ hội, không biết thiên đình này đều có trà nào tốt uống. Thiên đình chính là quyền quý nơi tụ tập, trà nhất định sẽ so hạ giới càng được rồi hơn. Hắn động tâm tư, muốn mua được một chút lá trà đưa đến hạ giới đi. Đưa cho hảo hữu chí giao của mình. Mà vào lúc này, trong huyễn cảnh Hạo Thiên Tôn lại đem hắn giết một lần. Chỉ là thiên đình tiền tệ là cái gì? Ta dùng duyên khang đại phong tệ khẳng định là mua không được bất kỳ vật gì. Tần Mục không khỏi có chút tưởng niệm Hồ Linh Nhi cùng Tư Vân Hương. Nếu như có hai người này tại, chính mình sao lại vì tiền tài phát sầu? Qua một đoạn thời gian nữa, đế hậu nương nương liền sẽ thành lập linh năng đối thiên kiều, đả thông nguyên giới cùng thiên đình. Đến lúc đó ta liền có tiền. Hắn híp mắt dưỡng thần. Ta ở trong tay Hạo Thiên Tôn đã chết 51 lần. Hạo Thiên Tôn vậy mà dùng 51 loại không tái diễn thần thông. Thật sự là cao minh. Không nghĩ tới công pháp thần thông của ta lại còn cất giấu nhiều như vậy sơ hở. Trong lòng của hắn khâm phục chi tình tự nhiên sinh ra. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chính mình là rất khó nhìn thấy nhược điểm cùng sơ hở của mình. Tại Tần Mục bực này người kiêu ngạo xem ra, công pháp thần thông của mình đã có thể xưng tuyệt đối hoàn mỹ, tìm không ra bất kỳ sơ hở. Mà theo người ngoài có lẽ vẫn tồn tại rất nhiều sơ hở. Hạo Thiên Tôn dù sao cũng là Thiên Tôn, trên đời này nhân vật thứ hai mở thần tàng, gần với Ngự Thiên Tôn. Hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, sáng tạo ra Đồ Mục Bách Pháp, cho thấy Tần Mục trong công pháp thần thông thấp nhất cất giấu 100 cái sơ hở. Có một người thông minh tuyệt đỉnh như vậy trợ giúp chính mình hoàn thiện công pháp thần thông, quả thực là lớn lao chuyện may mắn. Hạo Thiên Tôn trong thế giới Tần Mục một lần lại một lần chết đi. Cổ quái là hắn giết chết Tần Mục đằng sau mỗi lần đều phảng phất về tới điểm xuất phát. Điểm xuất phát này chính là hắn đứng tại trong lương đình mặt hướng biển cả. Tần Mục hướng hắn đi tới, đi vào đình nghỉ mát đứng tại bên cạnh hắn. Mỗi một lần hắn câu nói đầu tiên đều là giống nhau nói. Mục Thiên Tôn tựa hồ tuyệt không kinh ngạc, nhưng mà Hạo Thiên Tôn nhưng trong lòng càng ngày càng là kinh ngạc, càng ngày càng là mê hoặc. Một màn này cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, mà lại là càng ngày càng quen thuộc, phảng phất hắn đã từng trải qua, mà lại đã trải qua không chỉ một lần. Từ khi đạt được Thái Sơ Nguyên Thạch đằng sau, Tần Mục thần thức liền càng ngày càng mạnh. Hắn tại đến thiên đình trước đó thần thức cũng đã rất mạnh. Có thể tìm được Tả Thiếu Bật Diêm Thiếu Thanh thần thức công pháp sơ hở. Để Diêm Thiếu Thanh vị này thiên đình đệ nhất thần thức cường giả cũng lâm vào trong luân hồi huyễn cảnh, khó mà phân biệt ra được thật giả. Mà bây giờ thần thức của hắn muốn so khi đó cường đại mấy lần. Tạo vật chủ Thái Vi Viên Thượng Thức, lại thêm Thái Sơ Nguyên Thạch, cùng Tam Nguyên Thần Bất Diệt thần thức, tiến bộ của hắn nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, mà lại lần này hắn không chỉ là đơn thuần thần thức thần thông, còn vận dụng đến chưa thành thục thần thông không đổi, để nho nhỏ đình nghỉ mát hình thành một cái không gian không đổi. Hạo Thiên Tôn tại trong không gian không đổi này một lần lại một lần tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không có điểm dừng, ngoại trừ không gian không đổi bên ngoài. Tần Mục còn vận dụng Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh. Nhưng mà lại không phải mình nhập mộng hóa thành thế giới trong mộng, mà là để Hạo Thiên Tôn tôn này Tần Mục phân thân lâm vào thế giới trong mộng. Giấc mộng này tại trong không gian không đổi sẽ một lần lại một lần lặp lại. Tẩy đi trí nhớ của hắn, để hắn trở lại điểm xuất phát. Lần thứ 81, Tần Mục đem nước trà rút lui, đi vào dưới đỉnh nghỉ mát Giao Hải bên cạnh thanh tẩy chén trà ấm trà. Trong lòng thản nhiên nói, ta đã chết ở trong tay Hạo Thiên Tôn 81 lần. Mỗi một lần đều là bị hắn hoàn mỹ đánh giết. Kiểu chết vậy mà không có bất kỳ cái gì lặp lại. Thật sự là hắn phá ta để kiếp kiếm. Khai kiếp kiếm cùng với khác thần thông. Tên này, quá lợi hại. Hiện tại còn thừa lại 19 loại. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày. Trong lương đình không gian xuất hiện một tia rất nhỏ ba động. Hiển nhiên là Hạo Thiên Tôn có chỗ phát giác. Ta từ châm gài tóc gỗ đào cùng trong quỷ thuyền lĩnh ngộ ra thần thông không đổi hay là quá dễ hiểu. Vây khốn hắn dễ dàng, nhưng là thần thông của ta kém xa Lăng Thiên Tôn hoàn mỹ. Tần Mục trong lòng cảnh giác, 81 lần luân hồi về sau, sơ hở đã càng lúc càng lớn. Hạo Thiên Tôn giấu ở trong phân thân sợi ý thức kia. Chỉ sợ đã nhìn ra sơ hở. Trong không gian không đổi, Hạo Thiên Tôn đem Tần Mục đánh giết. Tần Mục nằm trên mặt đất, toàn thân tất cả xương cốt bị hắn bẻ gãy, chậm rãi nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hạo Thiên Tôn nhìn chằm chằm bộ thi thể này, trong mắt vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm. Nhưng vào lúc này, vật chất chảy trở về tới ban sơ trạng thái. Hạo Thiên Tôn Tần Mục phân thân trong đầu ký ức cũng bị tẩy đi. Trở lại lúc ban đầu, hắn đứng tại đình nghỉ mát vừa nhìn Giao Hải. Giao Hải trên mặt biển Tần Mục đi tới. Hạo Thiên Tôn thần sắc nghi ngờ trên mặt càng đậm. Quay đầu nhìn một chút đình nghỉ mát. Trong lương đình có một cái gãy mất bàn chân. Máu me, hắn xoay đầu lại nhìn xem trên mặt biển đi tới Tần Mục. Trên mặt biển Tần Mục thiếu một cái chân, nhưng mà lúc đi tới nhưng như cũ bốn bề yên tĩnh. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mờ mịt, lập tức vẻ mờ mịt biến mất. Hắn ba con mắt càng ngày càng thanh minh, dám ở trước mặt ta ra vẻ. Người tốt lớn mật, một cỗ cường hoành không gì sánh được thần thức từ thiên ngoại oanh đến. Đụng vào đình nghỉ mát trên không gian không đổi. Lập tức Hạo Thiên Tôn Tần Mục phân thân trong mắt, bốn bề thế giới phá thành mảnh nhỏ, không ngừng tan rã, chân chính giao trì xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, hắn phát giác được không thích hợp, thế là chân thân xa xa oanh đến một đạo thần thức, đem Tần Mục pháp thuật phá vỡ, lúc này mới miễn ở tiếp tục lâm vào trong tuần hoàn này. Bất quá hắn chân thân thần thức oanh đến, cũng tất nhiên sẽ kinh động trong thiên đình những cường giả khác. Những cường giả kia bị kinh động đằng sau tất nhiên sẽ đến dò xét. Để hắn cũng không có cơ hội nữa vô thanh vô tức giết chết Tần Mục. Thay vào đó, hắn chế tạo một Mục Thiên Tôn mới, thay thế Tần Mục kế hoạch. Như vậy tan rã, trong thiên đình những đối đầu kia sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Hạo Thiên Tôn tức giận, trong lương đình Tần Mục kia bỗng nhiên quay người, nhìn thấy Tần Mục đứng tại ngoài đình nghỉ mát, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Hạo Thiên Tôn tâm cảnh rất nhanh bình phục lại, mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn hảo thủ đoạn, ngu huynh bội phục, dễ nói, Tần Mục ân cần nói, Hạo Thiên Tôn không có bị kinh sợ a. Đồ mục bách pháp Hạo Thiên Tôn chỉ biểu diễn 82 loại. Còn có 18 loại chưa từng hướng ta biểu thị. Muốn hay không chúng ta lại tới một lần. Hạo Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị. Cười nói, ta cảm thấy hay là không cần. Vẫn là nên. Tần Mục mi tâm, một viên kiếm hoàn chậm rãi từ trong con mắt thứ ba bay ra. Trên không trung trầm chậm biến hình, hóa thành một thanh bảo kiếm. Tần Mục mỉm cười nói, ngươi lại đi không nổi, nhất định phải chết ở chỗ này. vì sao không đem còn lại 18 loại đồ mục thần thông thi triển đi ra? Lần này ta sẽ không vận dụng thần thức thần thông, cho ngươi cơ hội này. Giao Hải trên không, từng luồng kinh khủng thần thức ba động, nồng đậm không gì sánh được. Quấy thiên tượng, để trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ, oanh minh không thôi, đó là trong thiên đình vô số cường giả bị kinh động. Bọn hắn không có chân thân đến đây, mà là thần thức đi đầu, dò xét giao trì động tĩnh. Tần Mục cười nói, nói không chừng ngươi có thể bằng vào còn lại 18 loại thần thông giết chết ta. Có lẽ ngươi cũng có thể sẽ chết trong tay ta. Hạo Thiên Tôn Tần Mục phân thân hé mắt, cùng Tần Mục theo thói quen động tác cực kỳ tương tự. Tần Mục nhíu mày, cho tới bây giờ hắn còn tại bắt chước chính mình. Nếu như ta không động dùng còn lại 18 loại thần thông, mà là vận dụng lúc trước 82 loại thần thông kia đâu? Hạo Thiên Tôn cười hỏi, Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, ngươi có thể thử một lần. Hạo Thiên Tôn Tần Mục phân thân đột nhiên di động, đồ mục bách pháp thức thứ nhất uy năng bộc phát, hắn chỉ điểm một chút đến, một kích này là nhằm vào Tần Mục trong công pháp sơ hở. Tần Mục kiếm chiêu mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng công pháp đang vận hành lúc lại có từng cái thời gian qua nhanh giống như sơ hở nhảy lên tức. Thì, chỉ pháp của hắn chính là nhằm vào Tần Mục sơ hở mà đến. Cho nên mới có thể tại trong huyễn cảnh một chỉ liền đem Tần Mục đánh giết. Bây giờ, trong huyễn cảnh cảnh tượng tái hiện, Tần Mục rút kiếm ngăn cản, đồng dạng là đề kiếp kiếm, đồng dạng là các loại không thể tưởng tượng biến hóa. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm quang hiện lên, hắn Tần Mục phân thân đầu ngón tay kia bị chém đứt, ngã ở trong giao hải. Hạo Thiên Tôn thần thông biến đổi, hóa thành đồ mục bách pháp thức thứ 8, trong ba con mắt một mảnh quang mang bắn ra, từng đạo chùm sáng va chạm, chiết xạ, hình thành ngàn vạn tấm lưới. Tại trong huyễn cảnh hắn chính là dùng một chiêu này phá vỡ Tần Mục công pháp, đem Tần Mục cắt thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà ba đạo kiếm quang hiện lên, hắn Tần Mục phân thân ba con mắt bị Tần Mục ba kiếm chọc mù. Hạo Thiên Tôn quát lớn, cơ bắp hở ra, quyền pháp đại khai đại hợp, lực bạt sơn hà. Tại trong huyễn cảnh hắn dùng loại thần thông này đem Tần Mục xinh xinh đánh nát thành một bãi bùn. Nhão, đột nhiên, hắn hai cổ tay đau xót, hai tay bị đủ cổ tay chặt đứt. Đây là ngươi đồ mục bách pháp thức thứ hai phương pháp phá giải. Tần Mục kiếm tùy thân đi, kiếm quang quay chung quanh cứng tại nguyên địa Hạo Thiên Tôn tung bay. Từng đạo kiếm quang suy suy rung động, như quang như điện, sau một khắc kiếm đâm nhập thể, lập tức từ sau lưng của hắn xuyên ra. Đây là thức thứ ba phá giải biện pháp. Đây là thức thứ tư, thức thứ năm, thức thứ sáu. Ngoặc kép, trong lương đình nho nhỏ, vô số kiếm quang toán loạn, nhảy vọt như bay. Chỉ một thoáng Hạo Thiên Tôn Tần Mục phân thân liền máu me khắp người, mình đầy thương tích. Tần Mục luôn luôn hiểm lại càng hiểm tránh đi chỗ yếu hại của hắn, cũng không trực tiếp đem hắn chém giết. Nhưng mà từng đạo kiếm quang kia lại phảng phất đâm vào Hạo Thiên Tôn trên trái tim, dùng máu me sự thật hướng hắn biểu hiện ra hắn trăm vạn năm tới cố gắng cùng khổ công này hết thảy không chỗ hữu dụng. Hắn những năm gần đây tân tân khổ khổ sáng lập đồ mục bách pháp, tại vận dụng qua một lần đằng sau, liền bị Tần Mục phá vỡ. Tần Mục không những phá vỡ, thậm chí còn căn cứ hắn đồ mục bách pháp vạch sơ hở, sửa chữa chính mình bá thể tam đan công, tu luyện kiếm pháp của mình, để công pháp thần thông của hắn càng thêm hoàn mỹ. Không chỉ có như vậy, Tần Mục thậm chí còn vứt bỏ kiếm hoàn, thi triển quyền cước, thi triển thần thông. Hắn chiến kỹ cùng trong thần thông sơ hở cũng càng ngày càng ít. Rất nhanh, trong đồ mục bách pháp 82 chiêu thần thông bị Tần Mục toàn bộ phá vỡ. Tần Mục quần áo phần phật, kiếm hoàn bay trở về, biến mất tại trong mi tâm của hắn. Mà trong Lương Đình, Hạo Thiên Tôn Tần Mục phân thân đã biến thành một cái huyết nhân. Pháp thứ 83 là cái gì? Tần Mục dò hỏi. Máu me Hạo Thiên Tôn phân thân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi sẽ biết, Mục Thiên Tôn. Ta sẽ đem ta còn lại 18 loại đồ mục chi pháp truyền thụ cho đệ tử của ta. Bọn hắn sẽ giết chết ngươi. Ý thức của hắn phi tốc lui tán, lưu lại một cái tiếng cười. Ngươi còn có 18 cái sơ hở. 18 cái sơ hở này sẽ để cho ngươi có 18 lần tử kiếp. Con vịt chết mạnh miệng. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chỉ, trong Lương Đình đầu của Tần Mục kia bịch một tiếng nổ tung. Thi thể lung la lung lay, ngã vào trong giao hải. Trên bầu trời những thần thức phun trào kia nhìn thấy cảnh tượng này. Không khỏi hãi nhiên, chúng ta vừa đến nơi này, liền gặp Mục Thiên Tôn tại giết Mục Thiên Tôn. Một thanh âm nói nhỏ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.